Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971, duy nhất sinh cơ. Ngoại giới, khi mọi người nhìn thấy Dương Trần bị Huyết Thiếu bọn người săn bắn sau khi đứng lên, tất cả đều nhịn không được lắc đầu thở dài đứng lên. Lần này, Hàn Lâm là giữ nhiều lành ít. Đừng nói bốn người cùng một chỗ, liền xem như Huyết Thiếu chính mình, cũng có thể chém giết tiểu tử này. Ha ha, các ngươi đoán xem, tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu? Đoán chừng cũng liền mấy hơi thở, liền sẽ bị Huyết Thiếu bọn người chém giết. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều không ngoại lệ, tất cả đều cho rằng, Dương Trần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thậm chí mặt lộ cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, mà những người này đều không ngoại lệ, đều là cùng Huyết Linh Các giao hảo người. Cùng lúc đó, tại cửu giới lô thứ hai giới bên trong, theo Dương Trần lời nói rơi tất, Khải Mâu sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Khải Mâu nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần hắn hồi tưởng lại lúc trước giao chiến, trong lòng chính là 10 phần nổi nóng. Lúc đầu thực lực của hắn mạnh hơn so với Dương Trần, nhưng là mỗi lần đều ở vào hạ phong. Thời khắc cuối cùng càng là chật vật chạy trốn mà đi. Nếu không có như vậy, mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Tiểu tử, không cần ngươi đắc ý, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Khải Mâu âm lãnh nói. Đối với cái này, Dương Trần lại là phảng phất không có nghe được. Ánh mắt của hắn chỉ là quét mắt Khải Mâu một chút, liền đem người sau không nhìn thẳng mất rồi. Ngược lại hai mắt nhìn phía Huyết Thiếu, nhưng thời khắc này Huyết Thiếu lại là nhìn cũng không nhìn Dương Trần một chút. Hai mắt nhìn lên bầu trời, một bộ không đem Dương Trần để ở trong mắt bộ dáng. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, thể nội tu vi lặng lẽ vận chuyển lên đến tùy tiện dự định ứng đối hết thảy biến hóa. Cho tới giờ khắc này, Huyết Thiếu khóe miệng mới có chút bỗng nhúc nhích. Chỉ nghe hắn dò hỏi, tiểu tử này là tu luyện huyết dục chi giáp a? Tại Huyết Thiếu sau lưng Khải Mâu nghe vậy, nhẹ gật đầu, thành thật trả lời, đúng là như thế, trách không được ngươi không phải là đối thủ. Huyết Thiếu 10 phần xem thường, lập tức ánh mắt của hắn lần thứ nhất nhìn về phía Dương Trần, tùy ý nói ra, lá bài tẩy của ngươi, nếu là chỉ có huyết dục chi giáp, hôm nay vô luận như thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Dương Trần nghe vậy, trong lòng 10 phần không nhanh, nhàn nhạt nói ra, vậy nhưng chưa hẳn, chưa hẳn. Huyết Thiếu cười khổ lắc đầu, một bộ khinh miệt giọng điệu nói ra, ngươi cho rằng bằng vào huyết dục chi giáp chiến thắng Khải Mâu liền có thể ngay cả ta cũng có thể ngăn cản, ngươi cũng qua ý nghĩ hão huyền. Dương Trần càng nghe trong lòng càng khó chịu, cái này Huyết Thiếu nói chuyện giọng điệu cũng quá tự cho là đúng. Lúc này hừ lạnh nói, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Cái này quát khẽ thanh âm truyền ra Huyết Thiếu trong tai, để người sau sắc mặt lại là có chút trầm xuống. Từng ấy năm tới nay như vậy, cho tới bây giờ không có người dám như vậy giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Liền xem như Huyết Linh phủ trưởng lão nói chuyện cũng là khách khí, Dương Trần là cái thứ nhất như vậy mở miệng bất kính người, lẽ nào lại như vậy? Huyết Thiếu sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, trong mắt càng là có sát ý phun trào mà ra. Hắn âm lãnh nói ra, đã ngươi muốn chết, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Vừa dứt lời, Huyết Thiếu thân hình bỗng nhiên lóe lên, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà đi. Về phần mặt khác vây kín Dương Trần hai người, lại là chưa từng di động thân hình. Ngược lại là Khải Mâu, ngay đầu tiên đi vào vừa mới Huyết Thiếu vị trí, đem Dương Trần tất cả lần trốn lộ tuyến đều phong kín. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng vẻ sầu lo. hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này huyết thiếu mấy người chiến đấu phong phú như vậy. Nếu là bọn họ cùng nhau xuất thủ, Dương Trần ngược lại là rất có cơ hội tìm kiếm được đột phá khẩu, sau đó mượn cơ hội rút đi. Nhưng bây giờ toàn bộ phòng tuyến lại là đều có hóa linh cảnh tứ trọng võ giả tồn tại. Dương Trần muốn xông phá bất kỳ một người nào, đều phải tốn phí rất lớn khí lực. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ huyết thiếu lại lần nữa dây dưa chính mình. Ý niệm trong lòng như thiểm điện lướt qua. Lúc này, huyết thiếu thân hình đã tới gần Dương Trần. Chỉ gặp người trước trên thân không có chút nào khí tức ba động. Chỉ là bàn tay hướng về Dương Trần nhẹ nhàng vỗ. Chính là cái này đơn giản một kích, lại là để Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Từ huyết thiếu bàn tay cuốn tới, liền xem như lấy kéo dài quản thực lực, toàn thân đều là trầm xuống, như phụ vạn cân vật nặng đồng dạng. Dương Trần không dám thất lễ, tâm ý khẽ động, huyết mạch chi lực trong cơ thể chính là bỗng nhiên bộc phát ra, trận trận huyết quang từ hắn mặt ngoài thân thể quét sạch mà ra. Trong chốc lát, tại những huyết quang này bên trong có từng đạo huyết sắc đường vân răng khắp nơi, cấu thành một bộ như là áo giáp đồng dạng huyết sắc đường vân bám vào tại Dương Trần da thịt mặt ngoài. Cơ hồ là tại đồng thời, huyết thiếu công kích bỗng nhiên cuốn tới. Dương Trần thấy thế không dám thất lễ, nắm đấm như thiểm điện oanh kích mà ra. Oanh, cả hai va chạm sát na, một cỗ như là sấm nổ giống như tiếng vang bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là bỗng nhiên chấn động. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Phía dưới đại địa đứng mũi chịu sào, vậy mà trực tiếp sụp đổ ra. Càng xa xôi còn có từng vết nứt lưới nhện đồng dạng khuếch tán mà ra, liền ngay cả chung quanh vây kín ba người giờ phút này cũng là sắc mặt có chút biến hóa, thân hình nhanh chóng lui lại một khoảng cách. Dù là như vậy, bọn hắn hay là cảm giác hô hấp khó khăn, máu trong cơ thể cùng tu vi chấn động không thôi. Dù là như vậy, ba người ánh mắt y nguyên gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một bóng người thân hình liên tiếp lui về phía sau. Người này giao chiến dẫm trên hư không, phát ra đạp đạp tiếng vang, đồng thời có gợn sóng đồng dạng gợn sóng từ nó dưới mặt bàn chân nổi lên. Hiển nhiên là nhận lấy lực lượng rất mạnh công kích. Này cũng lui chi không phải người khác, chính là Dương Trần. Dương Trần sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch đến cực hạn, cổ họng của hắn càng là ngòn ngọt, một cỗ máu tươi từ trong cơ thể phun trào mà ra. Nhưng mà, khi máu tươi đạt tới trong cổ họng hắn về sau, hắn lại là cắn chặt răng, có hung hăng nuốt trở vào. Đáng chết, mạnh như vậy. Dương Trần hai mắt cảnh giác nhìn qua huyết thiếu, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, người sau liền xem như không sử dụng tu vi, chính mình toàn lực phía dưới, thậm chí đem dục huyết chi giáp thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn là ở vào hạ phong, đồng thời thân phụ nhất định thương thế. Tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, huyết thiếu lại là cũng không truy kích. Người sau nhàn nhạt cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng đeo tại sau lưng, sau đó mới nhàn nhạt nói ra, ngươi không đường có thể trốn. Nếu là lựa chọn tự phế tu vi, ta ngược lại thật ra có thể ngươi để cho ngươi chết thống khoái một chút. Trong khi hắn nói chuyện, sau người khải mâu, ánh mắt không khỏi nhìn về phía người trước vừa mới giao chiến bàn tay. Lúc này khải mâu con ngươi chính là co rụt lại, bởi vì khải mâu phát hiện huyết thiếu trong lòng bàn tay lại có suýt nữa chảy ra. Chỉ bất quá, cái kia máu tươi vừa mới chảy ra chính là bị huyết thiếu cho ẩn giấu đi đứng lên. Tại huyết thiếu trong lúc nói chuyện, lòng bàn tay của hắn vết thương, trải qua tu vi chi lực tác dụng, đã ngừng lại máu tươi lưu động, nhưng coi như vậy, vết thương vết tích, y nguyên tồn tại. Khải Mâu thấy thế, trong lòng giống như nhấc lên ngập trời sóng biển, nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không tưởng tượng nổi, Huyết Thiếu cùng Dương Trần giao chiến, lại còn có thể thụ thương, sao lại có thể như thế đây? Phải biết, Huyết Thiếu thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong. Cái này nhưng so sánh bọn hắn phải cường đại mấy lần không thôi. Tại Khải Mâu chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, nói, tự phế tu vi, ngươi ngược lại là nghĩ hay lắm. Huyết Thiếu nghe vậy, khẽ chau mày, lạnh lùng nói ra, hy vọng một hồi ngươi không cần quỳ xuống để xin tha. Vừa dứt lời, Huyết Thiếu bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, thân hình như là đại bằng dương cánh đồng dạng, hướng về Dương Trần quét sạch mà đi. Cùng một thời gian, một cỗ hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên bộc phát ra, uy áp kinh khủng, càng là như là cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch mà ra. Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều là truyền ra lốp bốp tiếng vang. Hắn thấy vậy tình huống, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, xem ra hôm nay là muốn chết ở chỗ này. Cái này Huyết Thiếu thực lực, hiện tại Dương Trần căn bản không phải đối thủ, mà lại hắn còn không cách nào đem toàn bộ thực lực xuất ra, bởi vì dạng này thế tất sẽ bại lộ thân phận. Dương Trần trong lòng không khỏi một trận buồn khổ, hắn tin tưởng nếu là hắn xuất ra toàn bộ thực lực, nhất định là có thể cùng cái này Huyết Thiếu liều mạng. Nhưng ngay lúc này, Dương Trần ánh mắt lại là đột nhiên ngưng tụ, bởi vì hắn phát hiện, vậy chỉ có thể ngóng nhìn kỳ dị khu vực màu xám. Vậy mà theo chiến đấu diễn hóa, lại một lần nữa tới gần, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dương Trần trong lòng dâng lên cái nghi vấn này sát na. Trong đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Mỗi một lần giao chiến, đều là khác biệt đối thủ, duy nhất giống nhau chính là, Dương Trần tất cả đều gặp phải nguy hiểm, mà lại, mức độ nguy hiểm càng cao, khu vực màu xám khoảng cách liền càng gần, như vậy khi thời khắc sinh tử thời điểm, khu vực màu xám có thể hay không triệt để tới gần Dương Trần, cũng hoặc là đi vào dưới chân của hắn, lúc kia, một cái ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Trần trong đầu, lập tức hắn hai mắt bên trong chớp động lên tia sáng kỳ dị đến, sau đó lúc này, hắn vậy mà không lùi mà tiến tới, chủ động đón Huyết Thiếu công kích xông ra. Huyết Thiếu thấy thế, mặt lộ vẻ châm chọc, khinh thường nói ra, thật sự là không biết lượng sức. Vừa dứt lời, lòng bàn tay của hắn bên trong, huyết quang phun trào. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều là tại thời khắc này truyền ra ken két tiếng vang, phảng phất là không chịu nổi nguồn lực lượng này trùng kích, sắp vỡ vụn ra đồng dạng. Dương Trần cảm thụ được nguồn lực lượng này, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Khi hắn tới gần Huyết Thiếu thời điểm, toàn thân huyết quang bỗng nhiên bộc phát đến cực hạn, đồng thời những ánh sáng này từ toàn thân hắn tụ tập đến trên song quyền. Sau đó, hắn hung hăng huy động ra song quyền. Một giây sau, Huyết Thiếu bàn tay đánh ra mà tới, mặc dù là đơn giản một trường, nhưng chỗ có được khí tức lại là chưa từng có cường đại, cho người cảm giác phảng phất đây không phải một trường, mà là một tòa nguy nga sơn phong quét sạch mà ra đồng dạng. Phía dưới đại địa, không chờ công kích chạm vào nhau, chính là truyền ra ken két thanh âm, hiện ra từng vết nứt tới. Càng xa xôi Khải Mâu ba người thấy thế, nuốt nước miếng một cái, không chút do dự, thân hình nhanh chóng lùi lại ra. Cơ hồ là ở thời điểm này,